Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cự tuyệt ăn cậu lương canh 2. Buổi chiều, 3 giờ rưỡi, màu đen may bách sử nhập hoa đỉnh quốc tế ngầm gara, Trình Mục cùng Đào Yêu đi thang máy thượng lầu 4, 10 ngón tay đan vào nhau. Đi theo chờ ở cửa thang máy nữ giám đốc cùng nhau hướng định chế áo cưới lễ phục trong tiệm đi đến. Trình tiên sinh hảo, Âu Dương tiểu thư hảo, trước đó được thông chi. Chờ ở cửa hàng cửa hướng dẫn mua tiểu thư ý cười doanh doanh mà gọi. Thanh âm điểm mỹ đến cực điểm mà ni Đào Yêu chiều mấy người cười cười. Theo bản năng sờ sờ khuôn mặt, trên mặt nàng có điểm năng. 6-7 cái nhân viên hướng dẫn mua sắm chạm thành một loạt, đều là tươi cười đầy mặt mà nhìn nàng, đôi mắt kia mãnh liệt cực kỳ hâm mộ làm nàng đều sinh ra mấy phần không được tự nhiên cảm giác. Nàng tại đây loại không được tự nhiên, choáng váng mà đem sở hữu quần áo nhìn một lần, đi theo hai cái nhân viên hướng dẫn mua sắm vào phòng thử đồ. Tú hòa phục mặc bào tới lượt phiền toái, đến người hỗ trợ, một chút động tĩnh sau. Hai cái nhân viên hướng dẫn mua sắm phát ra đảo hút khí thanh âm ni Đào Yêu hơi hơi sừng sốt. Nếu không vẫn là ta chính mình xuyên đi, trên người nàng có hình xăm. Nguyên bản cũng không quá nguyện ý muốn người hỗ trợ, chỉ vừa rồi chống đẩy không xong. Lần đầu tiên lại đây. Những người này thật sự quá nhiệt tình. Nghe nàng như thế nói, hai cái hướng dẫn mua phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Liền cảm thấy người này hai cái hình xăm hảo độc đáo, quá làm người kinh diễm mà ni. Trước người trên ngực phương một gốc cây sáng quắc đào hoa, vừa lúc từ nội y nghiêng mà ra, sắc thái tươi sáng thực mị diễm mà ni. Sau lưng một cái đầu sói, thâm thâm thiển thiển hắc bạch hôi tam sắc nhuộm đẫm. Không có cái này động vật sẽ cho người giữ tợn hung ác cảm giác, mà là làm người từ nó dịu ngoan trên nét mặt cảm giác được vài phần bị bảo hộ cảm giác an toàn. Trong hiện thực, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đào Yêu. Một cái hướng dẫn mua kinh ngạc cảm thán xong, Trần Ân nói, yên tâm lạp, loại chuyện này chúng ta sẽ không nói bậy, thật sự thật xinh đẹp, lần đầu tiên thấy nữ sinh văn đầu sói đâu, siêu gợi cảm nga. Đào Yêu nghe ra nàng ý ngoài lời, buồn cười nói, trước kia này hai cái địa phương có thương tích sẹo, vì che rất vết sẹo cố ý văn a. Một chút cũng nhìn không ra tới, nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng liền hơn 20 tuổi. Nghe nàng nói xong theo bản năng nhìn nhiều vài lần, kinh ngạc cảm thán lên. Đào Yêu cười cho qua chuyện, không hề giải thích. Qua vài giây, một cái khác nhân viên hướng dẫn mua sắm lại bát quái. Người cùng Trình tên sinh hôn kỳ gần, ân. Cuối năm money này không có gì hảo giấu giếm. Đào Yêu cũng nguyện ý cùng người chia sẻ loại này vui sướng. Nhấp môi cười nói, hai cái hướng dẫn mua liếc nhau, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Trong đó một cái lại nói, Trình tiên sinh đối với ngươi hảo hảo nga. Lần đầu tiên gặp người đặt bao hết thí áo cưới đâu. Buổi sáng tiếp điện thoại thời điểm giám đốc đều choáng váng, còn chuyên môn hướng về phía trước mặt xin chỉ thị, bởi vậy đẩy rất vài cái hẹn trước, lúc sau vẫn luôn đang đợi các ngươi tới. Đào Yêu nhẹ nhàng mà a một tiếng, tính thượng này một bộ tổng cộng là 27 bộ quần áo, có phải hay không vì lấy hài âm nha, hài âm, ái thê nha. Đào Yêu, Trình Mục hẳn là không chú ý này đó đi. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại nhớ lại hai người đính hôn nhật tử ở tháng 5 27 ngày. Ngô ái thê, Trình Mục sẽ chú ý những chi tiết này. Nàng đổi hảo quần áo ra phòng thử đồ, Nghe thấy nữ giám đốc chính khen tặng Trình Mục, màu đỏ rực hiện bạch, xuân đến ngài da chất hảo không nói, còn đặc biệt hiện tuổi trẻ, hiện tuổi trẻ. Trình Mục ngữ điệu hơi hơi dương lên, hắn lão sao, có thể hay không nói chuyện. Nữ giám đốc quan sát đến trên mặt hắn biểu tình, thực mau, cười gượng một tiếng nói, Âu Dương tiểu thư ra tới. Trình Mục sườn cái thân, nhìn thấy dẫn theo làn váy đào yêu, mỗ một cái chớp mắt, hắn suy nghĩ xuyên qua một năm thời gian, hai người ở chung sở hữu hình ảnh đột nhiên trào ra, một bức bức thoáng hiện mà qua, như thế nào có thể tin tưởng, nha đầu này sẽ có như thế ôn nhu đoan trang bộ dáng, thật đẹp. Hắn nghe thấy chính mình nói, nam nhân đen nhánh con ngươi quá mức chuyên chú thâm trầm, đào yêu môi hạt động, tới rồi gương toàn thân trước mặt, cười nói, thực vừa người, rất đẹp. Nàng tuy rằng thật lâu chưa về, lại chưa cùng quốc nội chặt đứt liên hệ, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cùng Trình Mục gọi điện thoại, cũng ở hắn đứt quãng đề cập chung biết được. Này một bộ tú hòa phục tùng bản vẽ đến trang phục cuối cùng 6 tháng, hoàn toàn thủ công chế tác, mặt trên mỗi một đóa vân, mỗi một chuỗi hoa, đều rót đầy tú nương vất vả cùng mồ hôi và máu. Đây là một bộ liền đường may đều chọn không ra tật xấu, tinh tế đến mức tận cùng. Vô pháp dùng bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt tới hình dung mỹ lệ áo cưới. Người dựa xiêm y mã dựa ân, đứng ở kính trước, nàng đều có điểm nhận không ra chính mình. Trong gương cái kia nữ sinh, mặt mày ẩn chứa nhu nhược động lòng người vũ mị phong tình. Một thân chính hồng sấn đến nàng đôi mắt đen nhánh mát lạnh, dung nhan oánh bạch như tuyết, lệ chất thiên thành. Đào yêu nhìn hồi lâu, đột nhiên chiều bên cạnh người nói, cảm ơn. Trình Mục ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Nàng mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng mà, cảm ơn ngươi này bộ áo cưới, làm ta cảm thấy chính mình hình như là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ sinh. Nàng khát vọng quá, không khát vọng quá, người này đều vì nàng đạt thành. Trước nay chưa từng có, cảm thấy mỹ mãn. Trình Mục yên lặng nhìn nàng một cái, cười, không khách khí, hẳn là một màn này dừng ở bên cạnh mấy người trong mắt. Mấy cái hướng dẫn mua ấn ngực, nhịn xuống rít gào xúc động, đặt bao hết thí áo cưới. Này thực có thể, bọn họ cửa hàng hoàn toàn thành đồ cầu hiện trường. Yên lặng phun tào xong, một đám người lại vội vàng giúp hai người thí kế tiếp quần áo. Thí đến một nửa thời điểm, một cái nhân viên hướng dẫn mua sắm không nhịn xuống cầm di động đối với đào yêu chụp lén mấy chương. Một màn này vừa lúc bị Trình Mục thấy, nhân viên hướng dẫn mua sắm sốt ruột hoảng loạn mà giải thích nói, ta không làm cái khác sử dụng, chính là cảm thấy nàng xuyên này một kiện đặc biệt soái khí, không nhịn xuống, ta hiện tại liền xóa rớt. Trình Mục giúp đào yêu định chế lễ phục, có một bộ thuần màu đen âu phục, nguyên bản là vì kỷ niệm đào yêu nữ giả nam trang, cố ý vì này, nhân viên hướng dẫn mua sắm vẻ mặt thương tiếc, đang muốn xóa ảnh chụp thời điểm, nghe được nam nhân vân đạm phong khinh thanh âm, chụp liền lưu lại đi, cũng có thể cùng bằng hữu chia sẻ một chút. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tức khắc oát, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao, đau khổ ai tới rồi tan tầm. Nàng cùng mặt khác nhân viên hướng dẫn mua sắm tham thảo sau, cảm thấy chính mình lý giải không sai, Trình lão bản chính là tưởng ngược cầu a. Chụp ảnh chụp nhân viên hướng dẫn mua sắm hưng phấn mà đã phát Weibo đi làm ngộ đào yêu cùng Trình lão bản, hai vị tới thí áo cưới lễ phục, nghe nói chuyện tốt gần, liền ở cuối năm money không thể không nói, Đào yêu quả thực mỹ tạc thiên. Còn có này Trương Âu phục chiếu, soái đã chết, xứng đồ. Đào yêu ở trước gương sửa sang lại quần áo, ảnh chụp có đôi chứ không chỉ một. Liên ở nàng dựa vào này một cái Weibo chướng phấn thời điểm, trên mạng về Đào yêu cùng Trình Mục mặt khác tin tức đã giành trước thượng hot search. Đêm nay hot search thứ 7, Đào yêu cùng Trình lão bản dạo thương trường. Sự tình rất đơn giản, Đào yêu cùng Trình Mục ở thí xong quần áo lúc sau, tay trong tay đi dạo thương trường một khắc tầng ở nhà sinh hoạt quán. Nhìn hảo chút trên giường đồ dùng, ảnh chụp một khi lên mạng, vọng hữu lại phát hiện Đào yêu áo lông áo sơ mi không hợp thân, quá phận rộng thùng thình, rõ ràng là nam nhân quần áo, quả thực ngược khẩu. Các vọng hữu một bên mãnh liệt khiển trách tới hai người loại này chẳng phân biệt trường hợp thời gian ngược cẩu bạo hành, một bên vui sướng mà tỏ vẻ cẩu lương không ngại nhiều, còn có thể lại đến điểm money, vì thế tâm tưởng sự thành. Kế tiếp hai ngày này Đào yêu vẫn luôn ở hot search thượng, mười ngón tay đan vào nhau dạo thương trường. Đêm nay Đào yêu đăng nhập Vưu Khả Nhân tài khoản đã phát trương đầy trời pháo hoa ảnh chụp, xứng văn tự Trình tiên sinh phóng pháo hoa. Này hôm sau Đào yêu đăng nhập Vưu Khả Nhân tài khoản đã phát trương người tuyết ảnh chụp, xứng văn tự Trình tiên sinh đôi người tuyết. Hôm sau Đào yêu lại đăng nhập Vưu Khả Nhân tài khoản đã phát trương mỹ thực ảnh chụp, xứng văn tự Trình tiên sinh điểm cơ money mỹ thực tú buổi chiều. Vẫn là Vưu Khả Nhân tài khoản đã phát một chương Đào yêu mỹ chiếu, xứng văn tự Trình tiên sinh tuyển quần áo. Đến tận đây, này một đợt tú ân ái khơi dậy vọng hữu mãnh liệt chống lại. Câu thức 1, cự tuyệt ăn cậu lương. Câu thức 2, đối phương một chân đá ngã lăn ngươi cậu lương. Câu thức 3, lạnh lùng cậu lương ở không trung hỗn độn mà chụp. Câu thức 4, hảo căng, tranh quang, cảnh ninh trong văn phòng. Đào yêu ngồi ở trên sofa, nhìn di động nhấp môi cười ra tiếng. Bên cạnh Phượng Dịch nhìn nàng một cái, yên lặng mà đem nàng mấy ngày nay không quá bình thường hành động quy tội khẩn trương quá độ. Ai làm Kim Phượng thưởng lễ trao giải liền ở đêm nay đâu? Tiểu cô nương lần đầu tiên, có thể lý giải, dù sao fan cũng mua chứng. Phanh phanh phanh, ba đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Bên cạnh bàn Cảnh Ninh trực tiếp xoay người đi qua đi. Mở cửa, ngoài cửa, Kim Hữu Ân cong môi cười. Ninh ca, Cảnh Ninh trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, thở dài nói, tuổi trẻ thật tốt, cả người đều là tư bản. Buổi tối Kim Phượng thưởng trao giải tiệc tối, thanh xuân đoàn phim có tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất nữ vai phụ bốn hạng đề danh. Đến lúc đó, đoàn phim một đám người cùng nhau bước trên thảm đỏ. Đương nhiên mà, Đào yêu cùng Kim Hữu Ân cộng sự. Trước mắt, Kim Hữu Ân bên trong ăn mặc bạch áo sơ mi xứng một cái màu lam sọc cà vạt, bên ngoài xuyên một bộ cao cấp định chế màu xanh biển tây trang, một đầu hơi cuốn tóc ngắn xử lý xõa tung mà giàu có trình tự cảm. Sấn hắn tinh, xảo thanh tuyển ngũ quan cùng ấm áp khí chất, cả người liền hai chữ có thể hình dung, hoàn mỹ. Cảm ơn, Kim Hữu Ân khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt rơi xuống Đào yêu trên người. Đào yêu đã làm tốt tạo hình, tóc toàn bộ tùng tùng mà búi tới rồi não sau, dùng một cái toái toản điểm suýt kẹp tóc cố định, lộ ra oánh bạch tiểu xảo lỗ tai, mặt nghiêng cực mỹ, lại quay đầu tới tu mi tuấn mục, môi hồng răng trắng, cả khuôn mặt độ cung không tính là nhu hòa, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại kinh diễm cả money. Kim Hữu Ân cảm thấy Này đại để là cá nhân khí chàng. Trong nhà ấm áp, nàng đem chính mình trường khoản áo lông vụ đắp ở trên sofa. Đơn xuyên một cái màu đen đơn vai trường lễ phục váy. Lễ phục váy chung quy chung cũ. Lại ở nàng đứng dậy nháy mắt đem nàng dáng người sở hữu ưu thế hoàn mỹ bày ra. Đào yêu đối thượng Kim Hữu Ân chuyên chú ôn nhu con người. Lộ ra một cái cười. Tiểu Ân, đã lâu không thấy, lời nói ngoài lề nghe nói ngày mai là thất tịch. Như vậy, thất tịch vui sướng, hứa cái nguyện, hy vọng ở thất tịch cùng ngày. Tân văn cất chứa đột phá 777, còn kém 75 cái. Tịch thu tàng tiểu khả ái, cố lên a, vì các ngươi điên cuồng đánh cô, cố lên. PS, khách hàng vẫn là lục soát không đến. Từ tác giả mặt khác tác phẩm nơi đó tiến vào Nga. Hết chương.